Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1788, Vô Kỵ trêu đùa Đại Thần Sư. Trường không Vô Kỵ ngồi đàng hoàng ở phía trên đại trận. Đại Thần Sư bên này, cũng là hành động, hắn hai chân một mâm, cũng là trực tiếp ngồi ở trong hư không. Với Trường không Vô Kỵ tới một cái ngồi đối diện hư không. Sau đó, hắn một tay phất lên. Tiếp theo phát huy hiệu lệnh nói. Chúng quân đánh ra, tấn công Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Phân hóa 28 nói. Do hư vô chi lực ra tiến vào. Đại thần điều khiển ngón tay vung mọi người đồng thời. Tay mình chỉ liên tục chỉ vào. Từng đạo hư vô chi lực. Cách không xuất hiện ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mỗi cái trận pháp vị trí. Hết sức chính xác, cũng sớm đã chia xong 28 nói đại quân. Tự nhiên đi theo cái này chỉ dẫn, trực tiếp giết đi qua. Giờ phút này Trường không Vô Kỵ khẽ gật đầu nói. Không sai, đại thần điều khiển ngón tay dẫn thập phần đúng chỗ. Ta cũng không ngăn trở rồi. Trận mở, tiếng nói lúc rơi xuống đất. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận dị biến dâng lên, 28 cái tinh túc cửa, toàn diện mở ra, chư vị ngoại vực, chủng tộc các đại quân, tiến thẳng vào trong đó, Chu Thiên Quỹ Tích, đều ở trong tay ta, tinh túc biến hóa vừa có thể không biết sao, cho ta hướng, Đại Thần Sử tiếp tục ngang ngược vừa nói, ngón tay hắn liên tục huy động, ở nhị thập bát tinh tú trong trận pháp. Từng đạo chỉ dẫn linh quang, lóe lên ở một cái tinh cầu các nơi. Đây là tinh túc con đường. Chỉ cần đi chính xác, liền có thể tùy tiện vượt qua Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Kế mà đi tới bàn cổ thế giới tiên đạo chi bên trong. Chư vị ngoại vực chủng tộc môn, cũng là không chần chờ chút nào. Từng cái toàn bộ đánh tới, ở Đại Thần Sử chính xác dưới sự dẫn lĩnh. Bọn họ căn bản sẽ không bị trận pháp ngăn được. Trước đó chưa từng có sung sướng tiến tới cảm giác. Để cho bọn họ vui mừng quá đổi. Ha ha ha. Đã nhiều năm như vậy. Cái này phá trận pháp rốt cuộc không ngăn được chúng ta. Cũng không phải là. Lần này tiến vào thế giới tiên đạo sau này. Nhất định đại sát một trận. Ha ha ha. Những người này. Từng cái vui vẻ vô cùng kêu la. Lại nói Trường không Vô Kỵ, vẫn luôn là duy trì nhỏ nhẹ nụ cười. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tinh thần biến nhược điểm, cũng liền ở cái địa phương này rồi. Nếu là tinh thông trận này lời nói, uy lực có thể nói là suy yếu không phải là một điểm nửa điểm a. Bất quá, Trường không Vô Kỵ cũng chưa từng nghĩ một người có thể lấy tiêu diệt nhiều như vậy ngoại vực cao thủ. Ngón tay lần nữa là một cái khép mở, từng đạo dấu tay, tiến vào nhị thập bát tinh tú trong đại trận, muốn qua, cũng không như vậy mà đơn giản, cho ta thay đổi, Trường không Vô Kỵ cùng những ngôi sao này, vậy cũng là tâm thần giống nhau, bọn họ giống như là Trường không Vô Kỵ pháp bảo, một thân hét lớn đi qua, những ngôi sao này nhanh chóng vận chuyển, vốn là tinh túc vị trí. Tới một cái toàn bộ thay đổi, để cho mới bắt đầu đường đi, trở nên không có tác dụng gì. Nhưng là Đại Thần Sứ, đã nghĩ đến rồi Trường không Vô Kỵ sẽ làm như vậy. Hắn trong hai mắt thần quang chợt lóe, lần nữa ở một cái chớp mắt, xem thấu toàn bộ trận pháp biến hóa. Một tay lần nữa một chút, hư vô chi lực 28 cái đường đi, tiếp theo biến đổi mở. Trong đó toàn bộ ngoại vực chủng tộc môn, lần nữa đổi đi phương hướng, vẫn có thể tiếp tục đi tới. Ha ha, tất cả mọi người lòng biết rõ trận pháp này. Trường không Vô Kỵ, ngươi coi như là thiên biến vạn hóa, cũng đừng mơ tưởng đem đại quân ta ngăn trở a. Tiến vào bàn cổ thế giới tiên đạo, căn bản là rất tùy ý sự tình. Đại thần dùng ra lòng nói đến. Nghe vậy Trường không Vô Kỵ, cũng là cười rất vui vẻ, ngón tay hắn lại một lần nữa biến ảo đứng lên, toàn bộ tinh túc 28 nói, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đại thần là còn nhất định phải sửa đổi sách lược. Hai người ở nơi này, phảng phất là đánh cờ như thế. Ngươi đi một bước, ta đi một bước, nhưng là đại thần sử đại quân bước chân, nhưng là đang không ngừng đến gần bàn cổ thế giới tiên đảo a. Vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ chợt sử dụng Di Thiên đang ở thế giới tiên đạo bên trong. Dùng qua thủ đoạn, Chu Thiên tinh thần đại trận, trong nháy mắt cấp tốc khuếch trương đứng lên. Tinh cầu không ngừng trôi đi đi, không gian thời gian vân vân, không ngừng kéo dài, coi như là ngoại vực chủng tộc những cao thủ, có thể chính xác biết đường đi, chỉ là cái này đi đường, thì phải tiêu phí không biết bao lâu. Huống chi, Trường Không Vô Kỵ vẫn còn ở nơi này không ngừng quấy nhiễu. Thời gian này, làm không cẩn thận muốn mấy tháng đi đại sắc mặt của thần sứ run lên. Vào lúc này, y hắn thưởng thức thật ra thì đã có thể ăn thông bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong toàn bộ thuộc hạ. Đối với tình huống bên trong, hắn đã hoàn toàn hiểu. Vào giờ phút này, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi cũng không phải là muốn giết người cái gì, ngươi chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, để cho tiên đạo bên trong chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi trong đó tiến vào trường sinh giới, chỉ chừa cho ta một cái trống rỗng. Ha ha ha, đại thần sứ, đã nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không càng ngày càng ra hồ đồ? Ta mục tiêu từ trước đến giờ liền là như thế. Nàn đạo ta theo ngươi ở nơi này đại khai sát giới. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta nhưng là nắm giữ hồng mông nhân. Một khi ta phát động công kích, đủ để đấm phát chết luôn ngươi. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt chợt run lên. Một cổ đáng sợ hồng mông lực trực tiếp xông về phía đại thần sứ. Lúc này đại thần sứ thật ra thì cũng trải qua một ít tăng lên. Nhưng là hắn cũng không tiến vào tam trọng thần cảnh. Trường Không Vô Kỵ hồng mông lực lại vừa là đặc biệt khắc chế hắn. Này một cái liều chết xung phong, trực tiếp hù dọa đại thần sử điên cuồng vận chuyển hư vô chi lực, mãnh liệt sau lui ra ngoài, tránh thoát Trường Không Vô Kỵ cường đại tiến công. Sau khi đại thần sử ở phía xa trong hư không cả kinh nói: Trường Không Vô Kỵ, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết giết ta là hậu quả gì sao? Đại thần sử không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ dám đối với chính mình ác như vậy. Đây chính là ngoài ý liệu của hắn. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, sờ một cái chính mình cằm nói. Không phải là để cho thiết đạo giả tỉnh lại sao? Ngươi kia loại sự tình này, đe dọa ta quá lâu chứ? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta đều trở thành siêu thoát người rồi, ta hoàn toàn có thể không quan tâm a. Ghê gớm, ta chạy chính là, còn có thể thế nào đây? Ngươi là Trường Không Vô Kỵ sao? Ngươi không phải là từ trước đến giờ trọng tình trọng nghĩa sao? Bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, đại thần điều khiển ngón tay đến Trường Không Vô Kỵ chất vấn. Đây không phải là hắn hiểu Trường Không Vô Kỵ a. Ngươi xem ngươi này sợ hãi bộ dáng, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Trong tay ngươi không phải là có người nhà ta sao? Ta làm sao có thể lộn xộn đâu rồi? Ngươi nói là đi. Trường Không Vô Kỵ rất là nghiền ngẫm nói. Loại này tới tới lui lui biểu hiện đã làm đại thần sử trong lòng hoảng loạn. Vào giờ phút này, hắn lại cẩn thận đề phòng đến, căn bản không dám đến gần Trường Không Vô Kỵ, mà là mình cố gắng đi cách không tầm xa thao túng. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ khóe miệng toát ra buồn cười nụ cười tới. Đại thần sử a, coi như là thiết đạo giả phân thân, một khi chính mình độc lập thời gian dài, cũng thì không muốn trở về a. Ha, chợt giữa, Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa nói. Đại thần sứ, hồi quy bản thể lời nói, ngươi có hay không cảm giác mình rất đau xót? Ngươi bớt ở chỗ này nói loạn lời nói. Đại thần sử lại bị Trường Không Vô Kỵ một lời hỏi là tâm thần vi loạn, tương đương suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu độc lập, thì như thế nào muốn trở về? Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa cười. Hắn sờ một cái chính mình cằm, cười trêu nói, hai chúng ta tựa hồ không sai biệt lắm đâu rồi. Ta cũng không quá vui vẻ trở về bàn cổ. Ta hiểu ngươi tâm tình, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Ngươi chạy trốn, ta cũng chạy trốn như thế nào? Cầm thảo, Trường Không Vô Kỵ lại cũng sẽ rồi đại lắc lư phương pháp tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.